Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1132, bị kinh sợ nữ thần. Vì Nhĩ Lị rất nghe được nhị tẩu tử xưng hô như thế lúc, nội tâm không thể nghi ngờ là phi thường tan vỡ. Đã từng thân là bảy đại chủ thần chi nhất nàng, bây giờ tuy rằng vừa phục sinh, thực lực vẫn không có khôi phục, nhưng dù sao chủ thần thần cách Mặc Nhiên khỏe mạnh, chỉ cần hơi thêm thời gian, lại nhặt tín ngưỡng ngọn lửa, có lẽ không tới bao nhiêu năm thực lực liền có thể dần dần khôi phục như cũ. Kết quả chính mình thần uy còn chưa phát tán ra, liền trực tiếp bị trở thành nhị tẩu tử. Cỡ nào tiếp địa khí xưng hô a. Vì Nhĩ Lị rất đều có chút không nhịn được muốn bật cười. Ai, cảm giác ngủ say nhiều năm như vậy sau khi tỉnh lại lần nữa, tính khí đều so với trước đây thật tốt hơn nhiều. Thấy Vì Nhĩ Lị rất thân phận lừa gạt quá khứ, Lý Huyền Dạ lại một lần mở ra biết điều khí chất. Trong nháy mắt từ mọi người thổi phồng tiêu điểm biến thành người A qua đường. Mỗi một người đều say người. Thương nghị tiếp xuống sắp xếp hành trình. Thần kiếm nơi tạm thời vẫn không có mệnh lệnh mới truyền đạt. Bọn họ đường này manh mới tiểu đội đối chiến trận hiểu rõ lại không nhiều. Hoàn toàn không biết nên làm những thứ gì, nói chung. Nơi này nguyên khí phi thường nồng nặc. Trong vòng vài ngày tựa hồ còn tiêu hao không xong. Chúng ta còn tiếp tục ở đây tu luyện. Đồng thời chờ đợi thần kiếm nơi chỉ lệnh đi. Động Nhược nói. Ở đây tu luyện một ngày. Hắn hiển nhiên thu hoạch được không ít chỗ tốt. Loại này phúc địa là có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa theo thực lực thể lực khôi phục như cũ. Động Nhược động một chút thăm dò nơi này tâm tư. Chỉ là Động Nhược không biết. Liền tại bọn hắn trong thời gian nghỉ ngơi. Lý Huyền Dạ đã bị tòa này thần chi hoa vườn cho lật cả đáy lên trời. Mang theo Vi Nhĩ Lị rất và Băng Tuyết chạm mặt. Ba người ở dưới một cây đại thụ khô giáo trong hốc cây lâm thời xây dựng một cái cứ điểm. Hai người phụ nữ gặp mặt sau không nói một lời. Thần thái một cái so với một cái kiêu ngạo. Tựa hồ cũng không có đem đối phương để vào trong mắt. Liền chào hỏi hứng thú đều không có. Lý Huyền Dạ cũng lười quản các nàng chuyện. Ngược lại đều là mặt ngoài phu thê. Không cần quá chú ý. Tùy tùy tiện tiện kết nhóm sinh sống là được rồi. Vì Nhĩ Lị rất cũng chủ động tới tìm Lý Huyền Dạ bắt đầu trò chuyện. Nàng đối với bây giờ thời đại vẫn là rất có chút hiếu kỳ. Cũng cần đúng lúc hấp thụ một ít tình báo để mở rộng chính mình đối với thời đại này hiểu rõ nhận. Thức, để mưu tính phát triển sau này. Làm một tên ưu tú nữ thần. Vì Nhĩ Lị rất đối với yêu cầu của mình là vô cùng hà khắc. Dù cho hiện tại hạ rơi xuống nhân sinh đánh giá thấp bên trong. Cũng cần phòng ngừa chu đáo mới được. Nhưng mà Lý Huyền Dạ hiển nhiên không có quá nhiều kiên trì. Và lúc trước đối phó Băng Tuyết như thế. Trực tiếp làm mất đi một bộ điện thoại di động cho Vi Nhĩ Lị rất. Dạy nàng học được lên mạng tìm tòi về sau. Liền bỏ mặc. Vi Nhĩ Lị đặc biệt mở bắt đầu còn có chút tức giận dáng vẻ. Nhưng đảo mắt sau khi liền bị tinh không mạng khổng lồ tin tức hấp dẫn tới. Say sưa ngon lành bắt đầu không ngừng tìm đọc lên. Băng Tuyết nhưng là nhỏ giọng thầm thì hỏi. Tiểu tử, đây không phải quá đến nhờ vả người đàn bà của ngươi mà. Có phải hay không là ngươi mới vừa nhặt được. Nhìn dáng dấp Băng Tuyết tuy rằng một bộ không yêu. Phản ứng Vi Nhĩ Lị rất dáng dấp. Nhưng trong lòng vẫn là đối với cái này đột nhiên bốc lên tới tiểu tỷ muội cảm thấy rất hứng thú. Lý Huyền Dạ trong lòng vui lên. Cười ha ha nói. Nàng gọi Vi Nhĩ Lị rất. Là trước kỷ nguyên nữ thần. Bởi vì là song sinh mệnh hồn quan hệ. Giữ nhất đạo thần cách. Mới vừa bị ta cho tỉnh lại sống lại. Nghe Lý Huyền Dạ đột nhiên liền đem bí mật của chính mình lời. Nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng. Vi Nhĩ Lị đặc hữu chút cuống lên. Vội vã để điện thoại di động xuống ngưng lông mày nói. Lý Huyền Dạ. Người điên mà. Người nên biết nói thân phận của ta thả ở thời đại này có cỡ nào đặc thù. Người lại còn như vậy không giữ mồm giữ miệng. Vạn nhất thân phận của ta hung bạo lộ ra đi. Không chỉ có sẽ cho ta đưa tới mầm họa. Người cũng khó thoát quan hệ. Thấy Vi Nhĩ Lị rất kích động như thế. Lý Huyền dạ một cái đè lại bờ vai của nàng làm cho nàng lần nữa ngồi xuống. Nửa nằm ở khô hanh trong hốc cây trên vách. Khoát tay áo một cái nói. Không có chuyện gì. Đều không đúng người ngoài. Băng Tuyết tuổi lớn hơn ngươi hơn nhiều. Người điểm ấy thân phận ở trước mặt nàng thật không tính là gì. Ây, chấm ngoặc kép, vì nhĩ lị đặc hữu bắn tỉa cứ thế. Có ý gì? Này cái tuổi của nữ nhân lại so với nàng còn lớn hơn. Khó nói nàng cũng là cổ thần vực kỷ nguyên tồn tại. Băng Tuyết một mặt phong khinh vân đạm tự giới thiệu mình nói. Ta tên Hiên Viên Băng Tuyết, đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ, chính là nhân tộc tổ thần Hiên Viên Đại Đế con gái. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, dù là lấy vi nhĩ lị rất tâm cảnh, nghe được lời nói này sau là bị chấn động đến, lúc đó suýt chút nữa, không ho khan ngất đi. Lý Huyền dạ đúng lúc lấy ra một viên chính tâm đan cho vi nhĩ lị rất ăn vào. Vi nhĩ lị rất lúc này mới chuyển biến tốt một ít. Nàng trực tiếp kéo Lý Huyền dạ cánh tay xoay người, thấp giọng hỏi nói, uy, tiểu tử. Nữ nhân này nói là thật hay giả? Đại Phạm Xâm La Thiên biết không? Vi nhĩ lị rất hơi sững sờ. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Hỏi, người là nói cái kia Xâm La Lăng Mộ mà. Ta khi còn trẻ từng đi trong đó rèn luyện quá. Còn từng và đời đời chấn thủ ở nơi đó người thủ mộ bộ tộc cao thủ đánh qua một hồi. Các loại, ý của ngươi là... Hiên Viên Băng Tuyết chính là được mai táng ở Xâm La Lăng Mộ bên trong cái vị kia. Thấy Lý Huyền dạ gật đầu thừa nhận, vì nhĩ lị rất nhất thời tắt tiếng, sau đó vội vàng chuyển người qua đi, tựa hồ không thể tin được Băng Tuyết thân phận. Mà nhưng vào lúc này, Băng Tuyết bình tĩnh triệu ra một tia tiên hồn khí, trực tiếp đem vì nhĩ lị rất quấn quanh. Vì nhĩ lị rất tuy rằng thực lực hoàn toàn không có, nhưng chủ thần cách vẫn còn, có thể rõ ràng cảm ứng được này một tia tiên hồn tức giận chỗ đáng sợ. Đây chính là tiên vương cấp cường giả tiên hồn khí. Hàng thật đúng giá, căn bản không làm được giả. Khó nói, là thật, chính mình không tên trở thành Lý Huyền dạ nhị phu nhân. Dĩ nhiên có thêm một người thân là tổ con gái của thần tỷ tỷ. Cái kia Lý Huyền dạ chẳng phải là tổ thần con rể. Vậy mình chẳng phải là cũng thành cái tổ thần quan hệ họ hàng tồn tại. Vi nhĩ lị rất trong lòng phức tạp tới cực điểm. Tại sao chính mình mới vừa tỉnh lại, liền đụng phải nhiều chuyện như vậy a? Đánh nàng không ứng phó kịp, quả thực đều sắp muốn mất đi là năng lực suy tính. Thu hồi tiên hồn khí, Băng Tuyết mỉm cười giơ lên vi nhĩ lị rất cằm. Muội muội dung mạo rất là tiêu chí, khí chất cũng là không tệ. Ngược lại cũng miễn cưỡng đủ tư cách vào chúng ta Lý gia môn đình. Sau đó phải cực kỳ hầu hạ phu quân biết không? Đời đời kiếp kiếp không thể lại phản bội chi tâm. Ai không đồng ý gia pháp hầu hạ? Vi nhĩ lị rất lúc đó liền giữ lại nước mắt đồng ý. Thân phận kinh người như vậy lão tổ tông rời ra ngoài, nàng căn bản không có nửa chữ từ chối chỗ trống a. Đứng ở một bên Lý Huyền dạ xem chính là giờ khóc giờ cười. Hắn biết nói đây nhất định là Băng Tuyết muốn giúp mình buộc lại vi nhĩ lị rất cái này trên thời. Đại chủ thần, nhưng Lý Huyền dạ căn bản không có ý định đem vi nhĩ lị rất như thế nào a. Hiện tại ngược lại tốt, khiến cho hắn tựa như là ở dụ dỗ nữ thần giống như. Tội lỗi tội lỗi, loáng một cái mấy ngày qua đi, làm 66 đội mọi người đem ngoài hoa viên tầng cướp đoạt một bên. Chọc một thân tanh còn không có mò được chỗ tốt về sau. Thần kiếm nơi chỉ thị mới rốt cục truyền đạt. Ngay ở 3 canh giờ trước, Thâm Nguyên quân chủ lực đối với 9 tầng trời phát động công kích mãnh liệt. Vượt qua mấy trăm triệu tà ma đại quân và hơn triệu ma thần điều động. Tinh hồn điện đời mới chúa tể thỏ tuyết từ xuất lĩnh. 4 đại ma vương bên trong nước xương và lam ma cũng đồng thời hiện thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.